Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tảng đá khổng lồ từ trên máy ném đá bay lên. Ở giữa không trung vù vù rung động, nặng nề nện vào cửa trại. Cửa trại kiên cố lắc lư một cái. Lại một tảng đá cực lớn, bay cao hơn càng gấp gáp, lại lướt qua cửa trại. Một thổ phỉ né tránh không kịp, bị đập trúng chính giữa. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tên thổ phỉ kia trong chớp mắt máu thịt mơ hồ, nhanh chóng tắc thở, chết dứt khoát lưu loát. Ngược lại cũng là một loại may mắn, bị tảng đá ném đến nửa chết nửa sống mới là đáng sợ nhất. Ngũ đương gia, chúng ta phải làm gì đây? Một tên thổ phỉ vội vàng vọt tới bên cạnh Vương Thông, lớn tiếng hô to. Chấm. Vương Thông sắc mặt trầm ngưng. Trại môn canh không được, lập tức đi bẩm báo đại đương gia đi. Tất cả mọi người chuẩn bị binh khí, liều chết một trận. Kỳ thật, căn bản không cần đi bẩm báo. Chu Tùy đã sớm dẫn đám người Tào Quý Lưu An đới hữu dư tới. Tầm bê ắn của máy ném đá có hạn, có thể bay đến cửa trại đã là cực hạn. Phần lớn rơi vào cửa trại. Cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa ngày trại môn sẽ bị phá. Trong mắt Lưu An bê ắn ra hàn quang âm u, không có ý tốt liếc mắt nhìn Vương Thông một cái. Vương Thông, sao ngươi cho tới bây giờ chưa từng nói? Triều đình còn có thủ đoạn công trại bực này, cũng không ứng phó sớm. Bây giờ rơi vào tin hát huống bị động như vậy, không phải là ngươi cố ý chứ? Tào Quý không có thói quen âm dương quái khí, trực tiếp rút ra trường đao. Lưu An, ngậm miệng thối của ngươi lại. Chu Tùy trừng mắt nhìn Lưu An một cái, lại mắng Tào Quý, đem đao trở về. Sau đó, Chu Tùy nói, bọn họ nói lung tung, ngươi đừng để ở trong lòng. Trại môn này, ngươi canh giữ gần một tháng, phần công lao này, ai cũng không xóa được. Vương Thông biết rõ bọn họ hát mặt đỏ giả mặt trắng, cũng phải làm bộ như bị Chu Tùy cảm động, chắp tay nói, đa tạ đại đương gia thông cảm. Thủ đoạn công thành nhổ trại trong quân quả thật rất nhiều. Máy ném đá bình thường, ta cũng đã gặp qua. Hơn nữa sớm đã có thủ đoạn phòng bị. Hiện tại loại này, hẳn là công bộ binh bộ nghiên cứu chế tạo ra loại lợi khí mới. Tầm bê, ắn xa gấp đôi, không thể phòng thủ ở tất cả. Đối diện vẫn không nhanh không chậm tấn công cửa trại. Kỳ thật đã sớm âm thầm lệnh cho thợ thủ công chế tạo máy ném đá. Hôm nay bỗng nhiên dùng ra, trại môn là thủ không được. Xin đại đương gia sớm tính toán, còn có thể dự định gì nữa? Chu Tùy mắt lộ ra hung quang, duỗi lưỡi lía, em mờ môi, sau đó vỗ tay hô to. Mọi người đều cầm binh khí tốt, đợi lát nữa giết bọn họ một cái máu CS ảy thành sông. Những tên cướp cùng nhau hét lên, giết họ, tất cả giết sạch. Vương Thông cũng cùng nhau hô to, phảng phất muốn đem toàn bộ phẫn nộ tuyệt vọng uất ức ở đáy lòng toàn bộ hô lên. Tận mắt chứng kiến hai đứa con trai chết thảm, con gái ruột ở ngoài cửa trại khóc lóc vỡ vụn, rốt cuộc không thể trở về quá khứ. Hắn ta chỉ đi sai một bước là rơi xuống vách đá sâu. Hắn không muốn chết, chỉ có thể liều mạng ra một con đường máu. Trong Thanh Long trại tiếng kêu sát sát chấn thiên. Trên con đường núi bên ngoài Thanh Long trại, binh lính Keo Đông quân đã tu sửa nửa tháng. Mỗi người cầm trường thương trường đao, trong mắt lóe lên quang mang nóng lòng muốn thử. Lý Ký hôm nay tự mình dẫn binh, quay đầu phân phó Lý Kiêu. Lát nữa xông trại, ngươi đi theo phía sau ta, đừng xông qua. Lý Kiêu tay trái tiến vào tay phải liền đi ra. Biết rồi, những người trẻ tuổi là như vậy, trong đầu đầy kiến công lập nghiệp, lại không biết xung trại dễ chết người nhất. Lý Ký tăng thêm ngữ khí. Lý Kiêu, nhị thúc đi sớm, nhị thẩm giao phó ngươi cho ta, ta đem ngươi mang vào Keo Đông quân, còn phải đem ngươi bình yên mang về. Đừng nhìn thấy chiến tranh, ngươi quá phấn khích, nhớ kỹ cho ta, đợi lát nữa đi theo phía sau ta. Lý Kiêu đối với đường huynh nhà mình có vài phần kính sợ, tuy rằng lòng tràn đầy tin hát nguyện, nhưng vẫn gật gật đầu. Đợi ước chừng một canh giờ, truyền lệnh binh vội vàng chạy tới. Khởi bẩm tướng quân, cửa trại đã phá, Mộ Dung giáo úy đã dẫn người xông vào. Lý Ký tinh thần chấn động, lập tức truyền lệnh xuống, tự mình dẫn binh lính keo đông quân xông về phía trước. Thanh Long trại địa hình đặc thù, trước cửa trại chỉ có thể chứa ngàn người, không thể hình thành quân trận xung sát hữu hiệu. Hiện giờ dựa vào đồ ném đá kiểu mới, rốt cục phá cửa trại. Thanh Long trại bây giờ tựa như hổ bị nhổ răng nanh. Mộ Dung Thận một thân khôi giáp, tự mình dẫn cấm vệ quân vọt vào trong trại. Cấm vệ quân trang bị tinh xảo, mỗi người đều mặc khôi giáp, binh khí trong tay hàn quang lóe lên. Đám thổ phỉ Thanh Long trại cho dù không thiếu lương thực vàng bạc, vũ khí trang bị so với cấm vệ quân kém quá xa. Cả trại chỉ có vài trăm bộ giáp, trong đó còn có một nửa là gần đây từ thi thể binh lính ngoài cửa trại cướp được. Bất quá, luận sát khí luận hung tàn, đám thổ phỉ Thanh Long trại nửa điểm cũng không kém, thậm chí so với cấm vệ quân còn hơn. Làm thổ phỉ mà, làm là mánh khóe lía, em mờ máu đầu đao, uống từng ngụm từng miếng ăn thịt cướp nữ nhân tiêu dao khoái hoạt một ngày tính một ngày. Đến thời điểm liều mạng, cũng nửa điểm không mơ hồ. Con chim chết hướng lên trời, đầu rụng một vết sẹo lớn. Song phương vừa giao thủ, liền lâm vào giao chiến kịch liệt. Đúng là cấm vệ quân mặc khôi giáp tử thương càng nặng. Hơn 10 thân binh gắt gao bảo vệ chung quanh Mộ Dung Thận. Sắc mặt mỗi người ngưng trọng, tùy thời đề phòng mũi tên lạnh bay tới chung quanh. Những thân binh này đều là cao thủ Mộ Dung gia tỉ mỉ huấn luyện ra. Mỗi người đều có thể lấy một làm 10. Lần này Mộ Dung Thận kiên trì rời kinh, Mộ Dung đại tướng quân tuy rằng tức giận, nhưng lại phái 100 thân binh đi theo bảo vệ an nguy của Mộ Dung Thận. Những thổ phỉ này quả thực hung tàn. Một thân binh trong đó thấp giọng khuyên nhủ, đại công tử ở đây thật sự có chút nguy hiểm, không bằng rời khỏi Thanh Long chạy trước. Đúng vậy, đại công tử quý giá cỡ nào, cần gì phải tự mình xung phong hãm trận. Huynh đệ Lý Ký Lý Kiêu đã dẫn quân keo đông chạy tới. Chuyện chém giết bây giờ, giao cho bọn họ là được. Đại công tử, câm miệng lại, Mộ Dung Thận lạnh lùng nói. Mộ Dung Thận ta lĩnh chỉ đến tiêu diệt phỉ, chẳng lẽ muốn trốn sau lưng người nhặt công lao sao? Hắn cố ý đến Thanh Long Sơn, chính là muốn tự mình lấy đầu hạng nhân của Chu Túy, báo thù cho tịch nhan của hắn. Chuyện bận này tuyệt đối không thể ra tay người bên ngoài. Mộ Dung Thận lên tiếng. Đám thân binh không thể không im lặng. Mỗi người nắm chặt trường đao trong tay, đề phòng gấp bội. Chu Tùy đứng trong trại lâu, híp mắt, cầm cung tiễn đến, cong cung cài tên, vèo một mũi tên. Đám thổ phỉ trong trại, ngày thường ngoại trừ thiêu sát cướp bóc tiêu dao khoái hoạt, cũng sẽ có chút huấn luyện đơn giản. Chu Tùy một thân võ nghệ, tiễn thuật cũng cực cao, chỉ là cơ hội ngày thường dùng được rất ít, không có mấy người biết mà thôi. Một mũi tên này đi thế nhanh, đáng tiếc cách quá xa. Chung quanh Mộ Dung Thận lại có rất nhiều thân binh. Một mũi tên kia còn chưa tới gần Mộ Dung Thận trong vòng 5 thước đã bị một thân binh đánh bay. Mộ Dung Thận có phát hiện, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, Chu Tùy nhe răng cười một tiếng, tiếp tục kéo cung bê, ắn tên. Một mũi tên này, ý tứ khiêu khích cực kỳ nồng đậm. Mộ Dung Thận lạnh lùng cười, rút bảo đao bên hông ra, chỉ về phía Chu Tùy. Lưỡi đao sáng như tiết lóe lên hàn quang khát máu dưới ánh mặt trời, cách trương.